Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2432, Cá chép tinh, 45. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Erotia Iter Si Iter H. Túc chủ đại đại, hai tháng này Từ Hy giống như đặc biệt không may. Mặc dù không đến mức mất mạng, nhưng hắn không phải sáng sớm đi ra ngoài, liền trực tiếp bị cánh cửa ngăn trở ngã thương chân, liền là uống trà thời điểm, bị phỏng đầu lưỡi. Hiện tại hắn đã cả ngày giường nằm dưỡng thương. Bất quá, theo ta mới nhất tin tức, hôm qua trên trời rơi xuống giông tố, bầu trời một đạo thiểm điện bổ xuống. Từ Hy ở nóc phòng cho bổ ra một cái động lớn đến, nước mưa là ào ào ào xối tại hắn trên thân. Mà hàm trong hắn Bùi Kiều Nhân là nửa điểm sự tình đều không có. Ta hoài nghi hắn xui xẻo như vậy, là bị người thần bí cho nguyền rủa. Hệ thống nói câu nói này thời điểm, nhìn không được liếc nhìn cái kia gương mặt tuấn tú lên chỉ có ôn nhu nụ cười thanh hằng. Hắn hoài nghi liền là gia hỏa này nguyền rủa qua Từ Hy, mới có thể để hắn như vậy không may. Hắn không có ý tứ gì khác, chỉ là muốn nói, đại khả ái, làm tốt lắm, ai dạy ngươi nói chuyện quanh co lòng vòng. Muốn nói là nhà ta đại hắc ngư làm liền trực tiếp nói xong, ta cũng sẽ không trách hắn. Còn muốn nói hắn làm xinh đẹp đâu, đi bá, đều đã là nhà nàng đại hắc ngư. Hệ thống còn là hơi đau đau vị, có thể là người ngốc có ngốc phúc đi. Nhìn xem túc chủ đại đại đa chiều bảo hộ tên kia nha, lại nói ban thái đáp ứng Bùi Kiều Nhân giúp nàng đối phó đường quả về sau. Càng nghĩ, một mình hắn khẳng định đối phó không được cái kia hai cái tinh quái. Thật muốn đưa tới cửa đi, khẳng định là đưa đầu gấu phần. Công việc nhiều năm như vậy, trong lòng của hắn tự do tính toán chứ. Vì lẽ đó hắn mượn cớ rời đi kinh thành mấy ngày, tìm một cái yên tĩnh địa phương, dùng thần bí người cho hắn phương thức liên lạc, kêu gọi đối phương. Bàn thái đứng tại vừa ẩn che sơn động chỗ chờ đợi. Chỉ chốc lát sau, trong sơn động đi ra một thân ảnh, người này dáng người thon dài, có mấy phần tiên phong đạo cốt bộ dáng. Hắn khuôn mặt mười phần tuấn giật, chợt nhìn liền sẽ để cho người lâm vào trong đó, trầm mê đối phương dung nhan hoàn mỹ bên trong. Nhưng bởi vì quanh người hắn khí thế quá mức cường đại, gọi nhân sinh không ra bất kỳ tâm tư tới. Bàn thái biết, đây chính là thực lực cường đại người khí chất. Trong lúc phất tay, đều sẽ không tự chủ được hấp dẫn lấy nhìn xem hắn người. Càng làm hắn hơn sợ hãi là, hắn mỗi một lần vừa mới rời đi, liền đã không nhớ được đối phương hình dạng. Vì thế, càng thêm không dám đắc tội người này. Chỉ nghe hắn lời nói, lấy chỗ tốt làm việc, tìm ta có chuyện gì. Đại nhân, là như thế này. Bàn thái đem chính mình gặp phải sự tình đều nói, đồng thời lại đem chính mình tiếp xuống kế hoạch nói một lần, còn nói cho đối phương biết, cá chép tinh lợi hại, lần này châm ngòi kế ly gián vạch, cần hắn có khả năng mạnh hơn đối phương mới được. Nguyên lai là dạng này, không nghĩ tới cái kia cá chép tinh có mấy phần bản sự, muốn tu luyện đến mức hiện nay. Người thần bí sau khi nghe, cũng không cảm thấy có cái gì ngoài ý muốn, bởi vì tinh quái khẳng định là sẽ gặp phải các loại cơ duyên. Tự nhận là đường quả có khả năng tu luyện tới bây giờ, khẳng định là gặp phải một ít tiểu nhân tài nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì hắn là trưởng quản tinh tú tiên nhân, căn bản không đem những này phàm giới nho nhỏ tinh quái nhìn ở trong mắt, càng không biết đường quả trên thân phát sinh sự tình, cũng lười đi thăm dò nhìn một cái nho nhỏ tinh quái có cái gì không đúng sức lực. Để hắn tự mình lộ diện đi đối phó một đầu nhỏ tinh quái, kia là không có khả năng. Như bị thiên giới người biết, sợ rằng sẽ trò cười hắn mấy trăm năm, hắn còn gánh không nổi cái kia mặt. Vậy ta cho ngươi mấy món pháp bảo, có thể bắt đối phương, chỉ cần ngươi có khả năng đem sự tình làm tốt, những này pháp bảo đều là ngươi. Bàn thái đến pháp bảo, mười phần mừng rỡ, vội vàng thở dài, biểu thị hắn nhất định sẽ đem chút chuyện này làm tốt, để Bùi Kiều Nhân cùng Từ Hy sớm ngày trở mặt. Cách chương